Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Đại Hoang bên trong thôn xóm. Lúc này Lâm Tiểu Bạch càng phát may mắn ngay lúc đó gốc kia Bích Tâm Diệp Thảo. Nếu như không có nó, đoán chừng hắn đã sớm mất đi nghê thú nắm trong tay. Thậm chí tinh thần phản phệ, rời đi về sau. Lâm Tiểu Bạch bọn người lần nữa hướng đông mà đi. Biết Đoản Mao Hầu sau khi biến thân thực lực kinh người về sau, Lý Nhị Cẩu bọn người lớn mật rất nhiều, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm tại hắc ám xâm lâm bên trong vây biên giới hành tẩu. Lại tiến vào trong liền có khả năng gặp được càng cường đại hơn dị thú. Lâm Tiểu Bạch cũng đang tìm kiếm phòng ngự tính dị thú. Lần này tham gia học viện khiêu chiến thi đấu, tụ tập 4 tòa thành lớn đám thiên tài bọn họ, tạo dựng công kích phòng ngự đều có dị thú phối hợp rất có tất yếu. Nhưng cũng tiếc, vẫn luôn không tìm được thích hợp. Cứ như vậy vội vàng tiếp cận nửa tháng trôi qua. Phía trước 20 dặm là hắc ám xâm lâm cái góc vị trí. Ở giữa là rộng lớn đại hoang. Xuyên qua đại hoang, lại tiến vào hắc ám xâm lâm. Sau đó lại đi ra hắc ám xâm lâm. Liền đến Thanh Thành. Lâm Tiểu Bạch hướng Lý Nhị Cẩu ba người nói đường phía trước đồ. A, muốn đi ra hắc ám xâm lâm rồi. Thư Tiểu Nha kinh ngạc. Nửa tháng rừng rậm sinh hoạt. Mấy người không chỉ có thích ứng nơi này, càng là thích nơi này. Nơi này có đủ loại kỳ lạ dị thú. Còn có đếm không hết ngon miệng quả dại. Cùng tự nhiên chuẩn xác. Phong cảnh tươi đẹp. Là thật một loại sơn dã đặc thù sinh hoạt. Đại hoang liền không có dị thú săn giết. Chúng ta muốn bao nhiêu chuẩn bị chút lương khô. Sở Lam Phong suy nghĩ kín đáo. Đại tráng, muốn tới đại hoang, hài lòng hay không? Lý Nhị Cẩu cầm lên nhỏ phong chi báo hai cái chân trước. Giống như là tại dỗ hài tử đồng dạng. Phong chi báo trưởng thành có thể đạt tới mấy trăm cân. Đầu này con báo lúc trước Lâm Tiểu Bạch bọn người đem nó từ hang động ôm ra thời điểm cũng đã có. Cái một hai chục ngày, cái này lại qua nửa tháng, đã trăng tròn, thể trọng đã đi tới 450 cân, có thể nói sinh trưởng cực kỳ cấp tốc, đã rất có tia hứa phong chi báo uy thế. Cái này cần nhờ vào Lý Nhị Cẩu mỗi ngày chọn cường đại dị thú chất thịt tới cho ăn. Nhưng mà này còn là một đầu trời sinh biến dị con báo. Sinh ra liền mạnh hơn phổ thông con báo. Con báo tỉnh tỉnh mê mê liền bị Lý Nhị Cẩu chăn nuôi. Ngược lại là như nguyện bị con báo coi là thân nhân. Cả ngày hấp tấp đi theo Lý Nhị Cẩu đằng sau. Trở lại lớn lên một chút. Liền cần thành lập tinh thần liên hệ thu phục. Không phải chờ con báo có nhất định chiến lực. Bởi vì dị thú bản năng. Có thể sẽ thoát ly trưởng khống. 3 giờ sau. Lâm Tiểu Bạch bọn người rảo bước tiến lên đại hoang. Đại hoang dị thú thưa thớt. Cơ hồ không có. Cũng là ngoài thành người khả năng sinh hoạt địa phương. Không biết mảnh này đại hoang bên trong có hay không thôn xóm. Nơi này khoảng cách Thanh Thành cũng không tính quá mức xa vời. Sở Lam Phong nói. Đại Hồng. Lâm Tiểu Bạch la lên một tiếng. Bay ở không trung Đại Hồng kêu to một tiếng. Bay về phía trước đi tìm hiểu. Bên người đi theo mau lẹ lắng nghe. Hai đầu dị thú cùng đi. Siêu. Đột nhiên một tiếng phá không thanh âm, một đạo huyễn ảnh phóng tới Thư Tiểu Nha, kinh hãi Tiểu Nha kêu to, Đoản Mao Hầu hành động cấp tốc, giống như một vệt ánh sáng xuất hiện tại Thư Tiểu Nha trước người. Một móng vuốt đem vật kia chém xuống, để những người còn lại kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hưởng Vĩ Khuê Xà, Lý Nhị Cẩu nhìn dưới mặt đất thi thể cả kinh nói. Hưởng Vĩ Khuê Xà là một cấp dị thú. Cùng thanh thạch xà cùng loại, giỏi về ngụy trang, chỉ là Hưởng Vĩ Khuê Xà phần lớn sinh hoạt tại đại hoang cùng đại sơn chỗ giao giới. Không nghĩ tới tại cái này gặp, xem ra cho dù là ở trong đại hoang, cũng không thể buông lỏng cảnh giác a. Sở Lam Phong giải thích, Thư Tiểu Nha lòng vẫn còn sợ hãi sờ lấy bằng phẳng ngực. Hù chết ta rồi, mọi người trên đường đều cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Bạch dặn dò. Có chiếc xe thời khắc, cho dù tiến vào đại hoang, đám người cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Riêng phần mình dị thú cũng đều tại 4 phía cảnh giới. Một lát sau, Đại Hồng trở về, đồng thời mang về một tin tức. Phía trước có một tòa thôn xóm. Lâm Tiểu Bạch bốn người tăng nhanh tốc độ tiến lên. Tại mặt trời sắp xuống núi thời khắc, đi tới Đại Hồng chỗ thăm dò đến thôn xóm nơi này. Tại sao không ai à? Thư Tiểu Nha hiếu kỳ. Đứng tại ngoài thôn, đúng lúc là cái chỗ cao. Một chút liền có thể nhìn lượt toàn bộ thôn xóm. Thôn này không nhỏ, hẳn là có cái mấy chục hộ người. Ngoại trừ mấy nhà chệt, còn lại đều là một chút đời cũ gạch phòng. Hiện tại quá dương cương xuống núi, hẳn là chính là cơm tối thời gian mới đúng. Nhưng không nhìn thấy có bất kỳ một nhà dâng lên nồi nấu cơm. Thật kỳ quái, chẳng lẽ thôn này đã không ai rồi? Lý Nhị Cẩu nghi hoặc, con báo chơi vui dưới chân hắn xé rách hắn ống quần. Nhìn những cái kia trên cây trúc phơi nắng quần áo, rõ ràng là hôm nay vừa phơi còn không thu lấy. Nói rõ nơi này là có người ở lại. Sở Lam Phong quan sát cẩn thận, Lâm Tiểu Bạch nhíu mày, bản năng đã nhận ra, có gì đó quái lạ, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Lý Nhị Cẩu bốn người cùng đi hướng thôn xóm. Tại thôn xóm lối vào chỗ đứng ngồi lấy một cái mười mấy thước cự nhân pho tượng, giống như là một loại tín ngưỡng thần linh, thật sự là cổ quái a, còn là lần đầu tiên nghe nói có tín ngưỡng loại này kỳ quái thần. Đặt ở thôn khẩu. Là thủ hộ thần sao? Lý Nhị Cẩu vòng quanh người khổng lồ này pho tượng đi một vòng. Đi, Sở Lam Phong lôi kéo Lý Nhị Cẩu đuổi theo đi ở phía trước Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha. Các dị thú ở bên người cảnh giới. Nơi này có người. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng. À, Thư Tiểu Nha giật mình. Ta nhìn thấy nơi đó có một đôi mắt. Lý Nhị Cẩu nhỏ giọng nói. Ánh mắt ra hiệu hướng bên đường một kiện kiểu cũ gạch phòng. Hoàn toàn chính xác có một đôi mắt chợt lóe lên. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Vì sao lại dạng này? Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hai bên một hộ gia đình. Tại khe cửa, nóc phòng, sau tường đều có thể phát hiện có từng đôi ẩn tàng kỹ xảo vụng về con mắt đang rình coi. Đó có thể thấy được bọn hắn đều là nơi này cư dân. Thế nhưng là tại sao muốn ẩn tàng? Nếu như là dị thú tới đây còn chưa tính, thế nhưng là bọn hắn rõ ràng có thể nhìn ra là người. Dù cho bên người có đoản mao hầu, bích nhãn viêm miêu những này dị thú, nhưng khẳng định cũng có thể phân biệt ra được bọn hắn là ngự thú sư. Ngay cả như vậy, những người này đều đang e sợ ẩn giấu đi. À, đột nhiên, một tiếng kêu khiếu, tại Lâm Tiểu Bạch bọn người cách đó không xa một cái cửa gỗ phát sinh nghiêng lệch. Một nữ hài nửa người lộ ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Bước nhanh chạy tới. Lý Nhị Cẩu ba người cùng các dị thú theo ở phía sau. Chỉ gặp một cái ước chừng mười mấy tuổi nữ hài tới lúc gấp rút bách muốn phù chính cửa gỗ. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch bọn người tới. Càng là bị hù sắc mặt tái nhợt. Không ngừng hướng về sau rút lui. Đây là một cái hai phiến đại môn. Một cái còn cố định ở trên tường. Một cái khác bởi vì cũ kỹ chụp vòng chóc ra đưa đến nghiêng lệch. Hai phiến cửa gỗ ở giữa dùng xiềng xích tương liên. Cô gái này vừa rồi hẳn là tại cho trên cửa khóa thời điểm một cánh cửa đột nhiên nghiêng lệch. Muội muội, ngươi làm sao? Lý Nhị Cẩu trước tiên mở miệng. Nữ hài không nói lời nào. Sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới. Rõ ràng thần sắc có khủng hoảng. Nhưng lại có khí thế hung ác, không biết từ chỗ nào rút ra một cây chủy thủ, mang theo sát ý, phần phật đột nhiên, tất cả người ta cửa đều liên tiếp mở ra, lặng lẽ tiếng bước chân truyền đến, lại đang nhanh chóng tiếp cận, trời chiều cuối cùng một sợi quang mang thu lại, Lâm Tiểu Bạch bốn người trong lòng đồng thời siết chặt, phía sau lưng có chút ý lạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.